Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Ban Sát Thước, thiên thứ hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 5. Tiếng chuông và trống cầm tay của tiểu sậy lóc cốc len keng vang tới thật gần. Tiếng hắn cười khoái chí. Hay thật. Tao đi tìm mày sất bất sang bang, rốt cuộc vô tình vô đây thì lại bắt được mày. Còn không mau chịu chết đi. Ba Lễ Thanh tan ra thành khối đen, rồi lại bay vút lên cao. Tầm đứng chắn trước con bượng, anh nói với nó hệt như nó có thể hiểu được. Mày về đi, đưa cái này cho bác quan. Tao ở đây xử thằng chó này được. Con vượng cầm túi thuốc, nó khẹt khẹt mấy cái. Tâm chỉ về nhà, quát lên hết sức giận dữ. Quăng lửa, tao nói mày đi đưa cho ổng đi, không kịp đâu. Bằng một phương thức nào đó nó hiểu được. Nó nhìn ra được ánh mắt của Tâm. Ánh mắt đầy nghị lực, quyết tâm cùng ý chí sắt đá. Ánh mắt đó hệt như quăng lửa. Nó gật đầu rồi leo lên cây chạy mất. Thiên Vương dùng sát chiêu tấn công. Âm tướng Ma Lễ Hồng phóng dù hổ nguyên dí sát con vượng. Cái dù lao tới, chụp lên đầu con vượng. Tưởng như nó có thể phóng ra kiếm sắc nhọn xuống như mưa. Tâm không còn ngây thơ. Anh biết cái dù đó cũng là hư chiêu. Anh dùng tay chấm máu lên cây dao đi rừng. Dao trở thành thước, mà dao cũng là thước. Anh tính toán nếu không nhầm thì dấu máu đó là cung tử bệnh. Tiểu sậy cách Tâm chừng 20 mét. Hắn đứng trên một gốc cây tràm mà nói: mày làm gì vậy? Tưởng rằng mình là cao nhân Lỗ Ban nên dùng vật bất kỳ làm thước sao? Vậy thì mày đừng có né. Tâm hét lớn. Rồi anh bứt tốc lao đến, chém tiểu sậy thực lực. Anh biết nếu cứ theo bám cây dù thì sẽ bị tiểu sậy tấn công từ sau lưng. Đó là độc chiêu của hắn, nên anh chém vào chân hắn luôn cho gọn. Tiểu sậy ban đầu còn hoang hoang, Tâm cũng đánh cược rằng mình có chấm đúng cung tử bệnh hay không. Đến khi lưỡi dao gần sát cái tai thì tiểu sậy rụt về né, chứ không dùng ma gia tứ tướng chống đỡ. Tâm cười lên khanh khách. Sao, muốn thử không? Tuy nhiên Tâm quá kinh địch. Tiểu sậy định bắt con vượng không được thì bắt anh trước thế vô. Dù hỗn nguyên từ trên cao xoay như cánh quạt được thăng, lao tới trên đầu Tâm. Anh nghe tiếng gió cộng thêm với áp lực khủng khiếp thì vội xoay người lấy cây dao chém mạnh, đồng thời một tay dùng thước bấm đốt ra cung quan quý để phòng hộ, đè lên cán dao. Nhưng thân thể anh không bằng âm tướng nên bị đánh văng lại, trẹo mất một ngón tay áp út tay trái. Bây giờ anh mới biết đằng sau dù hỗn nguyên không chỉ có mỗi Ma Lễ Hồng, mà còn có cả Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hải cùng trợ lực. Tâm đào đấn chụp ngón tay nắng lại nhưng vẫn chưa vào khớp. Tiêu sậy cười lên ha hả. Bớt ra trẻ đi mẹ ơi, mày giơ tay đầu hàng thì tụi tao tha cho thầy mày con đường sống. Khôn ngoan thì phải biết suy nghĩ nha con trai. Tha cho thầy tao hả? À, chắc là hai thầy trò mày đã có dự trù từ trước. Hẹn gì mà mày trốn vô đây tìm đồng minh, còn thằng Hai Đèn thì câm như hến. Thằng thầy của mày quá ngoan cố. Mày ngoan ngoãn về với tao thì tao tha chết cho nó. Bằng không thì hai đứa mày đều sẽ chết thảm. Tâm vui mừng khi nghe tin này. Vậy đúng là Hai Đèn còn sống như lời quan lửa nói. May là trong rừng bấy giờ âm u không đủ ánh sáng, nên tiểu sậy không thấy được nét mặt hân hoan của Tâm. Anh thủ thế, cây dao đi rừng được siết lại. Anh nói: đầu hàng hả? Có cái quần tao nè, gan thì vô đây mà bắt. Tiêu Sậy hình như cũng cạn kiên nhẫn. Hắn rung chuông và trống thật mạnh. Dù hổ nguyên thu lại, xoay mộng mộng. Lại có cả lưỡi kiếm rực lửa. Ma Lễ Thanh và Ma Lễ Hồng tấn công. Ma Lễ Thọ thì dùng 4 con chuột hoa hồ điều thả ra bao vây tầm. Ma Lễ Hải đứng phía sau hắn phòng thủ. Trận thế hết sức chặt chẽ. Tâm chỉ có con dao đi rừng. Dù có đo đúng cung, nhưng giống dĩ dao không thể đầy đủ chức năng và linh ứng như thước thật được. Dù đâm xuống, kiếm chém tới, Tâm cảm giác như mình bị một chảo lửa màu xanh đổ ập lên người. Nước bị áp lực thổi dạt một vòng tròn, hơi sương bay lên tứ tán. Ngón tay bị thương còn chưa lành, Tâm trụ không vững, liền bị dù đè xuống. Ma Lễ Thanh dùng kiếm chém từ dưới lên, định nhắm vào ngực anh. May mà Tâm chụp ngang cây dao, có điều không kịp đổi cung đo. Cây dao chịu lực đánh mạnh, liền bị biến dạng. Tâm bị đánh văng đi như ném một bịch gạo. Bây giờ hoa hầu điều mới ra đòn. Chúng vây quanh anh rồi rung chuông. Từ trên đầu Tâm liền xòe ra một cây dù. Chính là cây dù giấy phóng lửa. Tới bây giờ anh mới biết dù này khác với Ma Lễ Hồng. Từ tán dù phóng xuống muôn vàng tên lửa. Có điều lần này là đòn đánh thật, chứ không phải là ảo giác nữa. Các người Tâm đau nhất như bị kim xuyên qua. Để duy trì được trận thế này, đòi hỏi Tiêu Sậy phải tập trung cao độ. Hai tay liên tục rung chuông đánh trống làm nhịp. Tưởng chừng như Tâm sắp rồi đời, thì từ phía sau có một người nhỏ con chạy tới, đập vào mặt Tiêu Sậy, làm cho hắn ngã lộn mèo xuống sình. Bóng người thoăn thoắt, thân thủ nhanh như con sóc này, làm Tâm giật mình. Bà không, sao bà lại đây? Thì tao lấy được đồ rồi, cần gì phải ở trỏng nữa. Bà ta vẫn cái điều cười cợt đó. Tiêu Sậy quát lên. Con chó già này, mày là ai? Không sợ chết hay sao mà còn dám xen ngang chuyện của Băng Tiêu? Bà khùng xuất hiện, cười lên ha hả. Mày gọi tao là sư tổ mới đúng đó, cái thằng ốm đói. Sư tổ cái gì? Bộ lại. Tao là đệ tử chân truyền của Bách Sáu Nhân, còn không mau gọi sư tổ đi. Con mẹ nó, tao chém chết mẹ mày. Lần này hắn thực sự điên tiết lên, không cần dông dài nữa. Dường như Tiêu Sậy cũng bị giới hạn bởi thời gian nào đó, nên hắn gấp rút vô cùng. Chiêu thức kết hợp với ma gia tứ tướng, khói bụi từ 4 âm tướng lan ra, cho quyện lại thành một con quái vật 4 đầu. Nó há miệng định lao tới nuốt bà già. Tiêu Sậy quát lên. Tử tướng quái thú, nuốt tụi nó. Tâm chạy tới tính đỡ đòn giùm, nhưng chưa kịp thì đã thấy tứ tướng quái thú ào ạt như cuồng phong vũ bão đổ lên đầu bà khùng. Trong tích tắc, Tâm thấy bà ta kéo từ cuốn họng ra một quần sáng. Ánh sáng vàng dịu bao phủ cả vùng không gian. Tứ tướng quái thú va chạm vào luồng sáng thì bị đánh tan. Tiếng hét nghe chẳng thua gì cả trăm con bò rống. Áp lực giải phóng ra như gió lạnh thổi rát mặt. Tà áo kêu lên phần phật. Đến mấy giây gió mới ngừng đi. Bản thân Tiêu Sậy bị phản đòn cũng văng đi mấy mét, đập vào gốc cây. Bà già nhảy ngược trở lại chỗ Tâm, đưa cho anh thứ phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ đó. Tâm sững sờ. Đó là một cây thước. Số đo này rất lạ, không phải là lỗ ban mẫu hay lỗ ban thi. Tâm kêu lên. Cây thước mẹ của sống thước đây mà. Bà cùng cười khoái chí. Đúng rồi, tao cho mày mượn. Lấy cây này đánh chết mẹ nó đi. Tâm mới được cầm cây thước trên tay. Ban đầu anh thấy nó phát sáng, thì nhớ tới lời của Quan Lửa nên nói đại. Ai dè đúng là cây thước mẹ thật. Nó được làm bằng ngà hay sừng của một con vật to lớn nào đó. Chiều dài ngắn hơn cây lỗ ban thêm một chút, dày chừng nửa cm. Một mặt nó có 4 cung dùng chữ Hán, mặt còn lại có 16 cung dùng một kiểu chữ rất lạ mà anh chưa biết qua. Ở mặt chữ Hán, 4 cung là sinh lão bệnh tử. Mỗi cung này lại chia ra làm 4 cung nhỏ, vẫn là sinh lão bệnh tử, nhưng thứ tự được chia ra không theo một trật tự nào hết. Ánh sáng của cây thước đến từ cái vân màu vàng chạy dọc thân, cảm giác cầm khá là chắc tay. Tuy nhiên do kích thước tương đối ngắn, cũng như các số chia cung lại quá cụ thể và mang nhiều cung xấu, bệnh tử, nên Tâm chưa biết được cây thước mẹ sinh ra để đo cái gì. Sao bà có nói gì? Đừng gọi tao là bà. Cũng nhờ hai thầy trò mày vô quậy, tao mới có thời gian đi lấy cây thước đó chứ. Tâm bắt đầu mù mờ hiểu ra. Anh kêu lên. Là bà thả tôi đi. Mục đích cho sớm thước được theo tôi. Bà nhân cơ hội mới ăn trộm cây thước mẹ ha. đúng nữa. Tuy nhiên mình ơn mày là chỉ chưa có đủ. Chiếc vỏ lãi đậu bến nhà quan lửa cũng là của tao đó. Chỉ có nó mới dù được sớm thước thôi. Tâm gãi đầu. Vậy ra là do bà già này. Sao bà canh được? Đệ tử của Bách Sảo Nhân thì khỏi lo mấy cái đó đi. Tâm ngờ ngợ. Nếu muốn gài chuyện thì hẳn bà ta đã biết được rất nhiều thứ mới lên được kế hoạch chính xác như vậy. Đúng là quan lửa vô tình đi vào sớm thước để tìm Tâm thật. Vậy nên đám dân làng mới bị khí lực của ổng kích động kéo tới hết. Bà già khùng không còn ai trông coi nên có thể tự tung tự tác đi ăn trộm. Bà ta đang cười cợt thì chợt mặt biến sắc kêu lên. Coi chừng. Tiều Sậy điều khiển hoa hồ điêu phóng tới. Bốn con chuột bây giờ như hóa thành điên dại. Tiều Sậy cho bọn nó ăn thứ gì mà cơ thể to lên gấp đôi. Tính ra cũng chẳng thua gì một con chó cỡ vừa. Miệng nó lởm chởm nanh nhọn, dính một phát cắn thì chạy nọc chết thẳng cẳng như chơi. Tâm trợn mắt, thấy đám chuột lao tới thì nhảy lên. Thước quý không thể đánh bậy bạ được. Anh dùng chân đá hai con chuột đi. Một tay lao tới chụp cây dao đi rừng đã bị đánh cong vòng. Cây dao có thể dùng thị quy được. Quơ ra một đoạn, mai sau đánh trúng đầu một con chuột khác. Tâm dùng chân đạp lưỡi dao cho bằng lại, rồi chém tới tấp. Chợt từ rừng sâu thâm thẳm vọng về những chấn động rất mạnh. Cây rừng nghiêng ngã, lẫn trong tiếng đất rung chuyển còn có cả tiếng con thú nào đó gầm thét lên dữ dội. Tâm hạ người xuống, bám lấy thân cây tràm. Bốn con chuột cũng kêu lên chinh chích, chạy loạn xạ đi. Bà già khùng la lên. Trên đầu mày kia. Thì ra trong lúc đám chuột phá rối Tâm, tứ tướng quái thú đã tụ lại một lần nữa trên đầu anh. Há cái miệng đen ngòm, bên trong vươn ra một lưỡi kiếm rất dài, mũi kiếm to như một cánh cổng thép mà bổ súng. Tâm hít một hơi thật sâu, không quan tâm tiếng gầm thét kia nữa, liền đem thước mẹ ra thử lửa. Anh bắt cung tử bệnh, hai tay kẹp ngang thân thước đưa lên đỉnh đầu, chặn ngay mũi kiếm đâm xuống. Ánh sáng từ cây thước tựa như cuộn lại, tụ thành một cái khiên tròn lấp lánh bụi vàng bao bọc thân trên của anh. Cung lớn tử và cung nhỏ bệnh của cung tử cùng sáng lên và tiếng rít xé gió. Thanh vân kiếm như bị hút vào, quang ảnh thanh kiếm teo nhỏ lại. Tưởng chừng từ cung bệnh có một cái máy hút bụi khổng lồ công suất cực mạnh đang kéo tuột toàn bộ khí lực của tứ tướng quái thú vào trong. Tiều Sậy bắt ấn, cắt ma lễ thanh ra khỏi quái thú. Âm tướng ma lễ thanh bị ba cái đầu còn lại cắt ra, liền đi theo luồng gió chui tọt vào cung bệnh. Tưởng chừng như vậy là xong, Tâm cầm thước trong tay mà cảm thấy nhộn nhạo. Cây thước như đang muốn hướng dẫn Tâm sử dụng lại bản thân nó. Anh nghe rõ tiếng thì thầm. Sống rồi sẽ chết, thứ đã chết thì sẽ có sống. Tâm giật mình như hiểu ngay, liền xoay thước quay cung sinh sinh vào tứ tướng quái thú. Bây giờ nên gọi là tam tướng. Anh chấm một cung rồi đánh tới, không còn thời gian thắc mắc tò mò nữa. Từ cây thước phóng ngược trở lại thanh vân kiếm cùng ma lễ thanh. Lưỡi kiếm bây giờ sáng bóng, lấp lánh hào quang. âm tướng bắn đi như đạn pháo, thân thể bao phủ bởi bụi lửa. Ma Lễ Thanh bây giờ dĩ nhiên không còn là Ma Lễ Thanh dưới quyền của Tiểu Sậy nữa. Tam tướng quái thú lập tức há miệng, đưa dù hổ nguyên đỡ lấy. Hai bên khí lực tương đương, dù đỡ kiếm, pháp lực chạm nhau, nổ tung tóe ra muôn vạn đốm lửa màu xanh rơi xuống, chẳng khác nào lạc giữa rừng đốm đốm lập lòe. Tâm không để Tiểu Sậy thư thả, sau cú đâm thì dù hổ nguyên ít nhiều chịu thiệt hại, anh lập tức tấn công. Lần này đến cung lão tử. Bà già khùng ngồi bắt chéo chân trên gốc cây, vỗ tay chí chóe. Hay, đánh hay lắm, đập nó đi. Tiểu Sậy hốt hoảng thấy rõ, lấy đầu của tứ tướng quái thú thực chất là một dạng âm tướng của hoa hồ điêu hút vào cây dù, đẩy nó lao tới. Mặc dù xoay tít mù, Tâm dùng thước mẹ tung lực, cung lão làm cho cây dù tưởng chừng như bốc cháy, dội ngược trở lại. Ma Lễ Hải thình lình phóng lên, đầu của quái thú u lên một khối thịt. Cây đàn ma trong tay âm tướng vang lên thanh sắc, âm phong thổi tới mịt mù. Tâm lấy lòng bàn tay kia áp lên trợ lực, bụi vàng tụ lại dọc thân thước. Lần này là hình ảnh của một đóa hoa bốn cánh, cánh hoa vương dài, vương dài, càng lúc càng to, rồi nó chụp toàn bộ quái thú vào cánh hoa, đóng chặt lại. Quái thú rống lên dữ dội. Tiểu Sậy lập tức thu âm tướng về để bảo toàn lực lượng. Thân thể của hắn cũng bị thương tích bù trừ, liền học ra một ngụm máu mà quỵ xuống. Tâm thì thình lình bất đà, lăn tới trước mấy vòng rồi bật dậy ngay, chỉ mặt Tiểu Sậy mà quát: "Thằng chó, chịu thua chưa?" Tiểu Sậy đó giờ chưa thua kêu nào nhục nhã như vậy. Dẫu biết rằng Tâm mạnh lên là do sở hữu cây thước bá đạo, tuy nhiên hắn vẫn không cam tâm. Mắt hắn lồi lên, đỏ rực tia máu. Hắn sùi bọt mép mà quát: "Thằng chó, đừng có tự mãn." Rồi hắn lấy chuông đâm vào mặt trống. Hai pháp bảo hòa là một, bên trong trống tưởng như túa ra rất nhiều âm binh vây quanh Tiểu Sậy. Đám âm binh hú hét, cười, khóc lóc, rên rỉ, tất cả hòa quyện vào nhau, vừa ghê tởm vừa ma mị. Cơ thể Tiểu Sậy như một tấm vải hút nước, thoáng chốc biến đổi thành màu xanh sẫm. Mắt hắn đục ngầu, miệng chảy nước dãi ra. Tâm nhìn sang bà già khùng, lo lắng hỏi: "Có chơi chiêu vậy?" "Sao tao biết?" Bà già đáp tỉnh queo. Tâm biết đối phương đã dùng tới sát chiêu, thì hít sâu trấn tĩnh lại, dùng cung tử tử, nhất quyết phân thắng bại trong một chiêu. Trống nhét vào chuông thì không phát ra tiếng bình thường nữa. Chuông nằm bên trong khi đánh lên cũng không ngân vang được xa. Hai thứ đó tạo thành tiếng lục cục, đôi lúc nghe gầm gừ như sói hổ. Tiểu Sậy gồng người, cơ bắp ở chân phình to lên. Hắn hét lên: "Tao đập chết mẹ mày!" Rồi lao đi như tên bắn. Ở dưới này, Tâm cũng biết rằng sẽ không trông cậy được vào ai. Anh hít một hơi thật sâu, tập trung sát ý toàn bộ vào địch thủ. Bây giờ rừng mười vạn chân, dẫu có nhảy đùng đùng xung quanh, anh cũng không hay biết gì nữa. Một thước một trống, hai thứ pháp bảo không dính líu gì với nhau đập tới, mà tưởng chừng như hai quả đạn pháo trực diện đối đầu. Trước khi chúng va chạm nhau, ở khoảng cách mỏng như tờ giấy, bà già khùng nhìn rõ được cảnh hai quả cầu khí lực bên vàng bên đen đang bị nén vào nhau. Chúng nén dần, càng nén càng phình to, cho đến khi lực của hai người đã tới giới hạn. Chỉ thấy một ánh sáng chói mắt bừng lên, sóng xung kích thổi mạnh như bơm. Bà già khùng phải lộn người nấp sau một gốc cây mới không bị cuốn văng đi. Gió bạc mạnh đến nỗi có mấy thân cây mục nằm gần đó bị thổi tan nát. Vỏ cây tràm cũng bị kéo toát nhiều mảng lớn, nước dậy sóng thành vòng tròn lan xa cả chục mét. Cả khu rừng dội về chấn động kinh khủng. Đến mấy giây sau, khi ánh sáng tắt rồi mà sình bùng vẫn còn lợp đợp rơi xuống, Tâm đứng hai chân dang rộng, hai tay vẫn còn thủ thế với cây thước để trước ngực. Ánh thước vàng dịu dàng sâu lên mặt anh, tóc anh rủ xuống che nửa mặt, cả người ướt sũng. Tâm thở hồng hộc, còn Tiều Sậy thì quỳ gối gục mặt, thở lên từng hớp như người sắp chết đuối. Tay Tiều Sậy gãy ngang, áo sơ mi bị xé toạc vào ngực, máu từ lỗ tai lỗ mũi chảy ra. Tâm nói: "Sớm thôi, tao sẽ đập từng đứa trong tụi mày." Tiều Sậy bò về phía một gốc cây, gắng gượng đứng dậy. Hắn vừa nói vừa cười nham nhở. "Vậy sao? Vậy mày còn sống đi về được đi, rồi hãy nói chuyện." Dứt lời, hắn dùng thủ thuật điểm huyệt y hệt như quang lửa, có điều tốc độ không thể so sánh được. Một loạt các huyệt vị quanh ngực được ấn sâu vào. Được chừng 7 cái thì từ trong sâu thẳm bóng tối của rừng tràm vọng về tiếng kêu của một cô gái. "Đủ rồi Tiêu Sậy, chúng ta đã hết giờ, đi về thôi." Tiếng nói rất vang, tưởng chừng như bốn phương tám hướng cùng vọng tới. Mấy giây mà vẫn còn vọng. Tiêu Sậy nghe xong thì vẻ mặt sợ hãi ra mặt, nhìn Tâm nói: "Hên cho mày." Chưa nói dứt câu thì từ trên cao phóng xuống hai cây móc sắt, loại dùng để móc thịt heo, chụp đúng vào xương đòn của Tiêu Sậy. Dây xích sắt bản to cỡ ngón tay cái căng lên, có lực kéo rất mạnh, nhấc bổng thân thể tên Tiểu Cấu chật đi như kéo một con cá. Tâm tưởng đám bà Hạnh kéo tới để úp sọt, anh đưa mắt nhìn lên thân cây tràm bị gãy đổ, cao cả chục mét. Cách anh chừng 7-8 mét đã có một nhóm người đứng ở đó từ lúc nào. Tâm giật mình nhảy lui lại, giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Bây giờ mà bị nó bắt bóng là dính đòn. Tiêu Sậy bị đòn đau quá, kéo mạnh về thì vai tóe máu, ngất liệm đi không hay biết gì. Người kéo hắn về là dáng của một cô gái độ ngoài 20, mặc bộ đồ bà ba nâu, tóc búi sau đầu, cổ đeo khăn rằn. Khuôn mặt nhìn hết sức hiền hậu, mắt đen to tròn, chân mày rậm, mũi cao môi hồng. Nhìn dáng người như thế này, làm sao nghĩ được cô ta lại có sức ra chiêu tàn ác như vậy đối với đồng đội của mình chứ. Tâm quát lên: "Con Bóng Hành đâu? Mày ra đây, tao tỉ mày luôn một thể." "Nhìn tôi rồi, anh còn muốn gặp con mụ đó làm gì nữa? Tôi không xinh đẹp hay sao?" Tâm đớ người vì câu trả lời chọc kẹo của cô ta. Anh quát lên: "À, vậy ra cô chung phe với tụi nó. Đâu rồi, đến hết đi, tụi đánh một lượt khỏi luôn." "Nhất anh rồi, không ai chơi lại anh đâu." Tâm định nói thêm gì đó thì cả khu rừng phía sau lay động. Nó như được nhấc bổng lên. Mất mấy giây Tâm mới sững người khi phát hiện ra đó không phải là khu rừng, mà là một con kỳ nhông khổng lồ. Cái đầu của nó còn cao hơn cả con vượn, vẫy trên da không khác gì những tấm thép tổ chẳng. Mắt nó lồi ra, tưởng chừng như hai quả kinh khí cầu nhỏ lơ lửng trong đám rừng tràm. Đuôi của nó dài không dưới 100 mét, nãy giờ đang cuộn lại, ngụy trang thành một cái gò đất mà anh không hề hay biết. Để ý kỹ thì trên lưng và đuôi của nó rướm máu. Chẳng lẽ tiếng gầm thét lúc nãy là do nó tạo ra? Từ trên đầu nó có tiếng nói vọng xuống: "Kệ nó, chúng ta đi được rồi." Cô gái vẫy tay chào Tâm. "Chào anh, hẹn có dịp chúng ta thử giết nhau chơi." Cô ta nhảy phốc lên đầu con kỳ nhông. Trên đó thấp thoáng dáng của 5-6 người, kẻ đứng kẻ ngồi, nhìn không rõ mặt. Tâm đang sung ba khía, lại có cây thước bá đạo trong tay, nên đâu thì để đối phương muốn tới là tới, muốn đi là đi. Anh quát lên: "Tụi mày đứng lại đó cho tao." Con kỳ nhông nhổm người chuẩn bị phóng đi thì Tâm chạy tới cật lực. Anh không biết sợ là gì, Cây thước trong tay nóng ran lên, bụi vàng cuộn lại dọc theo tay anh như muốn bao bọc bởi một lớp giáp hoàng kim cứng chắc. Tâm tự nhủ, bản thân mình hiện tại đang ngầu rồi, đập thêm cái đám lóc cốc len keng này nữa thì có cơ nói chuyện với quăng lửa. Con kỳ nhông khựng lại, có lẽ tên nào ở trên đó ra lệnh cho nó như vậy. Tâm cười, chết mẹ mày đi. Cây thước nóng rực, tay Tâm cũng vậy, áp lực từ nó tạo ra không thua gì cái đòn tất sát lúc nãy với tiểu sậy cả. Tưởng đâu sẽ đập một cú trời giáng, ai dè từ lưng của con kỳ nhông phóng ra một bóng người cao lớn. Tên này áp sát nhanh thần sầu. Trước ánh mắt sửng sốt của Tâm, hắn điềm tĩnh đưa hai ngón tay ra chụp cây thước lại. Ánh sáng của thước mẹ bùng lên dữ dội, tên kia dĩ nhiên cũng nhăn mặt đổ mồ hôi, quỵ chân chịu áp lực khủng khiếp. Tuy nhiên ánh sáng vàng dần dịu đi, hắn hét lên một tiếng, liền thổi bay bụi đi, để bừng lên một ngọn lửa màu tím từ tai và vai. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cũ phanh ngực, quần kaki, mang đôi bốt cổ lưng màu nâu bằng da bò. Lửa pháp khí bừng bừng cháy, sôi sáng gương mặt góc cạnh cùng với mái tóc dài buộc thành chùm ở sau đầu. Mắt hắn lạnh lùng vô cảm. Tay của hắn khọc, cả người hắn chính xác là một cây thước được vẽ rất hoàn chỉnh. Áp lực đẩy cả hai ra xa, hắn định lao tới chụp thước Tâm lại. Trong sát na, anh cảm thấy nguy hiểm ngập người. Cây thước mẹ cũng sáng bừng lên, nó đang lo lắng. Tâm vội vàng rút về ngay. Hắn thấy Tâm đã lui thì cũng dừng lại nói, cũng khá, nhưng chưa đủ, có ngày chúng ta tái đấu. Áp lực hết sức đáng gờm, so với quăng lửa thì còn thua xa, nhưng cũng đủ làm anh ngộp thở. Bọn nó có cả thải 5 tên, tính luôn tiểu sậy là 6, trong đó không có thằng thầy Cân và thầy Đông, cũng không thấy Mụ Hạnh đâu. Vậy cái đám này có bao nhiêu thành viên đây? Tâm đứng im lặng giữa khu rừng hồi lâu mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cây thước mẹ đã dần tắt ánh vàng của nó. Tâm đoán chừng ánh vàng đại diện cho chiến ý của nó, kiểu như khi sắp đập nhau thì nó mới phát sáng. Anh đứng thở dốc, tay bắt đầu run, gối cũng vậy, trông không khác gì một thằng say rượu. Tâm nhớ lại cảm giác của trận đấu vừa qua, không biết anh gom đâu ra bao nhiêu can đảm hay sự điên khùng mà đòi lao lên đập 5 thằng số má trên lưng con kỳ nhông khổng lồ đó. May mà tụi nó bỏ đi, không thì ngày này năm sau quan lửa phải tốn cơm cúng đám dỗ anh rồi. Tâm ngồi bệt xuống gốc cây thở để điều hòa lại. Bây giờ giọng bà già khùng mới vang lên sau lưng, mày đánh cũng dữ thiệt á, hay lắm. Ừ, bà làm gì? Nãy giờ bà ở đâu không ra tiếp? Tôi tưởng tôi chết rồi đó. Tâm nhớ lại cái lúc cô gái dùng móc sắt xuất hiện kéo tiểu sậy đi, thì hình như anh cũng không cảm giác được bà khùng hiện diện. Bà ta nói, mày đánh ghê quá, tao phải trốn sau gốc cây đằng kia kìa, ở lại cho ăn đạn hay gì? Bà ta ngồi chồm hổm, vừa nói vừa cười, cứ như con nít chứ không phải bà già. Mà cũng đúng thôi, bà khùng mà. Bà già phóng người tới như con ếch, Tâm hết sức bất ngờ. Theo quán tính đưa tay cầm thước lên đỡ. Ai dè bà hạ trọng tâm, luồn ra sau chụp cây thước giật lại gọn hơn. Bà cười hề hề. Tao cho mày mượn đập nó, xong rồi giờ tao lấy lại chứ. Bà này đúng là lão quái vật, không biết đường nào mà lần. Tâm sực nhớ tới chuyện quăng lửa, anh phải quay về gấp. Nhưng nãy giờ đánh nhảy tới nhảy lui, chạy xuôi chạy ngược, bây giờ tìm lại đường cũ ở đâu đây? Anh liền hỏi bà già. Ê, bạn cấp cái thước này làm gì? Bà định đi đâu? Có biết đường ra khỏi chỗ này không? Biết chứ, U Minh như lòng bàn tay của tao, đi là đi thôi. Còn cái thước này hả, chuyện bí mật, cho mày mượn là quý lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Tâm kệ bả chuyện lấy cây thước làm gì, anh chỉ muốn tìm đường ra mà thôi. Vậy bây giờ muốn đi tới Gò Ốc thì đi đường nào? Mày về nhà quan lửa làm gì? Tâm thiệt tình thuật lại chuyện ông bị trúng độc. Bà già nghĩ ngợi gì đó rồi cười cười. Hèn gì tao đi vòng vòng trong rừng mà không thấy ổng. Được được, tao đưa mày về. Tâm mừng còn hơn lụm được vàng. Anh nói, mà khoan, ở đây sát bên Gò Dầu Hương, ông ấy tôi quay lại bẻ thêm nắm cỏ ngay mười dịp nữa cho chắc ăn. Hôm nãy sợ không có kịp nên đưa con dượng, lỡ nó mà ném tùm lum là hút quần què luôn đó. Bây giờ làm thêm nắm sơ cua đi. Tâm chạy tới lui tìm quần sáng của Gò Dầu Hương, không quên quan sát bà già, sợ bà quăng bơm bỏ anh lại là chết luôn. Bà già thì đi sát bên, thỉnh thoảng cười khúc khích vì chuyện gì đó không rõ. Sau khi hái thêm cỏ thì họ khởi hành. Tâm tò mò hỏi, mà nè, sao bà nhớ được đường trong cái mê cung sống này hay vậy? Chỉ tôi với. Bà già sời một tiếng, bà lấy trong túi ra một vật rồi nói, sợi, hồi nãy tao đoán mày đi vô Gò Dầu Hương bằng con ếch móng trâu phải không? Cái con đó chỉ có đi chứ không có gì à. Còn cái này là dành cho đi ra khỏi mé rừng nè, trong đó có đi ngang Gò Ốc á. Bà không dùng la bàn, trong tay bà có một con ốc sên nhỏ xíu. Hai người di chuyển băng băng. Tâm quan sát một hồi mới biết, con ốc sên luôn bò về một hướng cố định. Hễ mà đi sai đường thì con sên sẽ lập tức đổi hướng để quay về chỗ cũ. Bà già cũng theo đó mà đi. Con ốc sên cũng là một dạng la bàn, dùng râu để chỉ đường. Đi được chừng nửa tiếng, Tâm hỏi, ủa, hồi nãy bà nói thằng Tiều Sậy đó phải gọi bà là sư tổ, sao vậy? Thì đúng rồi, tổ của nó là thầy của tao, cho nên tính ra tao cũng phải được gọi là hàng tổ đó. Nhưng mà ổng là Lỗ Ban Tiểu Cấu mà. Thì Lỗ Ban Tiểu Cấu từ thời sơ khai cũng là những thằng ăn trộm mà. Thầy tao là vua ăn trộm, tao là bà chúa trộm. Cái đám Tiểu Sậy đó tuổi gì? Vua ăn trộm hả? Ai mà ghê vậy? Bách Xảo Nhân, mày nghe cái tên nó chưa? Dạ chưa. Bà già khùng liếc một cái rõ dài. Bà kể hơn 100 năm trước, từ Bắc Du Nam nổi danh một tay trộm khét tiếng, ra tay xảo diệu, lại có biệt tài làm giả đồ. Hễ y ra tay làm giả thì nhìn bề ngoài chẳng khác gì đồ thật, phải cầm lên mới phát hiện được. Người đó có biệt hiệu là Bách Xảo Nhân. Bách Xảo Nhân là trộm phát tích ở miền Trung trước, sau bị triều đình tróc nã dữ quá mới vô hành nghề trong miền sông nước Cửu Long. Quá trình này y vô tình chạm phải một băng cướp khét tiếng, mà cầm đầu băng cướp này lại là đồ đệ của Lý Huỳnh. Tâm kêu lên, à, cái ông đó tên Đại Đầu Trụy phải không bà? Đúng rồi đó. Hai người họ gặp nhau cảm thấy vô cùng thân thuộc, trộm cướp mà, thế là cắt máu ăn thề, lập ra một băng mới, về sau gọi là Tiêu Nhi Đường. Vậy có liên quan gì tới việc bà kêu thằng Tiểu Sậy phải kêu bà bằng sư tổ? Vậy lúc hai ông trộm cướp kia gặp nhau, thế lực đông nhất trong băng lúc đó lại chính là những gánh hát tiều, tiền thân của Lỗ Ban Tiều đó. Tâm chưa hình dung lắm về hát tiều, vì ở khu vực Rạch Giá Kiên Giang thì rất ít. Hát tiều là loại hình ca kịch của người Triều Châu, tức là người Tiều, biểu diễn ở trong chùa. Hàng năm tới mùa lễ hội thì gánh hát đi từ chùa này qua chùa kia đi biểu diễn, mỗi chỗ mấy ngày, lưu diễn vài tháng thì thôi. Hát tiều bình dân thường có hai đoàn, gánh thùng đen và gánh thùng đỏ. Nghĩa là một đoàn thì đựng các trang phục phong mạng ở trong những cái thùng, rương hay hòm màu đen. Một đoàn thì đựng trong các thùng màu đỏ. Thỉnh thoảng lại có gánh thùng xanh, Gánh hát tiều thì di chuyển bằng các ghe bầu rất lớn, loại ghe giống dùng để chở lúa. Nguyên cả gánh hát cùng ăn ở tập luyện trên đó luôn. Điểm này khác với các gánh hát còn lại trên miền Tây thời điểm đó, vốn là thuê nhà trọ hoặc bãi đất trống ở sân đình để ăn ở tập luyện. Hát tiều thường rất sung, đã lên nhạc thì sẽ diễn một mạch từ chập tối cho tới sáng ngày hôm sau, chứ không có hạ màn giữa giờ. Dàn nhạc tiều là có rất nhiều nhạc cụ gõ, gồm có trống lớn, trống nhỏ, thanh la, chập chỏa ở các kích cỡ khác nhau. Dàn nhạc đó gọi là đại la cổ, dân quen gọi theo tiếng Triệu Châu là tòa lò cấu, do đó ban tiều trong lỗ ban tử gọi là tiều cấu. Mỗi lần lên đến cao trào, các thanh la và trống đánh hết cỡ, làm vang động cả một góc trời. Ở bên ngoài rạp hát và các nhà kế cận đều nghe tiếng. Điều này trái ngược hẳn với dàn nhạc Quảng Đông, chủ yếu gồm có nhạc cụ thổi như kèn, sáo, tiêu, cho nên người nghe âm thanh ò ý e rõ hơn tiếng trống. Lỗ ban tử ban tiều lợi dụng âm thanh in ỏi này để đi ăn trộm. Mà đã là tiều cấu thì âm thanh cũng là một dạng ma lực. Cái trống mà ban tiều dùng có da làm từ da trâu đã quấn xác, cộng với gỗ ngâm bùn tha ma, bên trong dán bùa. Nếu đánh đúng bài, đúng nhịp, người nghe sẽ không thể rời mắt khỏi sân khấu. Vậy nên lịch sử lỗ ban tử lại có một giai đoạn khá nhập nhằng, khi tiều cấu lại gia nhập Tiêu Nhi Đường, dùng âm thanh ổn tổ của mình để đi ăn trộm. Thì ra tụi nó cũng là của Tiêu Nhi Đường. Chắc là thằng tiểu sậy đi vô tìm lại cái đám mafia bị chết đó. Anh mới hỏi bà già. Ủa rồi hai người đó về sau thế nào? Đại đầu chùy thì cũng biết, còn bách sau nhân thì không. Ai, tuy nhiên về sau á, do có một món trộm mãi không được, nên hai người đường ai nấy đi. Hả? Hai ông nội đó mà cũng có món trộm được hả? Ờ, vì cái món đó nằm ở một nơi tử địa của ăn trộm. Tâm tò mò hỏi nơi đó là đâu, thì bà già nói: ở một nơi gọi là Thập Cảnh Hà Tiên. Ủa, là mấy cái chỗ thạch động, núi đá dựng rồi đó hả? Có gì đâu mà không lấy được ta. Tao dẹp mày đi, nói với mày mấy cái chuyện này á, bán bổ sư phụ tao quá. Ừ rồi, giờ ông còn sống không bà? Chết mấy chục năm rồi, còn mỗi thằng con điên điên khùng khùng ở chợ Hà Tiên. Mai mà tao lấy được cuốn sách trước. Tâm hỏi sách gì thì bà im re. Tâm lại hỏi câu khác: vậy bà vô nghề lâu chưa? Mới một năm thôi, nhưng mà tay nghề tao với sư phụ tao chắc cũng một chín một mười. Bà vừa cười vừa nói hết sức tự phụ. Tâm nói: bà già vậy rồi mà mới vô nghề có năm hả? Chuyện thường, tao chưa có già đâu. Ồ, mà sao bà già rồi không kiếm việc gì nhẹ nhàng làm để tích đức đi, mà lại chọn đi ăn trộm vậy? Mày dạy đời tao đó hả? Ăn trộm có gì không tốt? Tao trộm cái thứ nên trộm, đem tới nơi cần đem thôi, có cái gì mà tổn phước đức. Ôi thôi đi, bà càng nói càng sai. Ăn trộm là ăn trộm, không có cái lý luận gì hết trơn á. Tôi là tôi khuyên thiệt, bà nghĩ về dưỡng già, với thân thủ của bà thì chắc cũng không sợ chết đói đâu. Đó, bà nhìn gương sư phụ của bà đi, cuối cùng cũng có món đồ không trộm được rồi chết, rồi con cái chịu quả báo điên khùng đó. Tao đách quan tâm, tao ăn trộm cái gì cũng được, sợ gì. Rồi chắc chắn sẽ có một thứ mà bà không có trộm được, y như thầy của bà thôi. Để rồi coi. Xe, chỉ có cái thập cảnh đó là tao đách muốn vô, cho nên không sợ. Còn lại tao muốn cái gì là tao có cái đó. Tâm tính hỏi nữa thì bà không trả lời. Đi chừng 3 tiếng thì về tới Gò Ốc. Bà ta chỉ tay nói: tới nhà quan lửa rồi đó, mày vô coi ổng sao rồi, tao uống ké miếng nước rồi đi. Tâm mừng rỡ chạy vô. Con dượng lông trắng quả nhiên đã đem mớ cỏ về đúng lúc. Hiện giờ nó không có ở đây. Tâm biết nó đem được cỏ về là vì thấy trên bàn còn vương vãi chút ít. Tai quăng lửa cũng có dấu cỏ. Xem ra ông đã tự chữa trị. Cánh tay bớt sưng đi thấy rõ. Nó xẹp còn phân nữa. Cơn máu cũng dịu đi. Mồ hôi chảy từ trên giường ra cũng đã vơi, cũng không còn mùi hôi tanh nữa. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy bóng bà già khùng lướt đi qua hè đi mất. Nghĩ rằng bà đi kiếm nước rồi thôi, nên cũng không quan tâm. Đâu ngờ rằng trong lúc anh coi bàn tay của quăng lửa, bóng bà già lướt đi nhanh như một cơn gió, tiến vào tủ sách của ông già coi rừng này để lấy đi một thứ. Tạm thời Tâm không phát hiện ra. Anh mệt lả người. Anh chỉ quan tâm tới cái thân của mình. Khớp xương rệu rã, cơ bắp mỏi mệt. Anh ngồi dựa vào vách, rồi thư thả chìm vào giấc ngủ. Chừng 2 tiếng sau, Tâm giật mình tỉnh dậy. Anh nhớ lại những sự việc xảy ra trong rừng. Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở đời này cao thủ không biết đếm bao nhiêu cho đủ. Bây giờ đã rõ, đám Tiêu Nhi Đường thực lực mạnh đáng gờm. Cứ tưởng bà Hạnh hay Tiêu Sậy đã là trùm, ai dè còn những tên đầu trâu mặt ngựa ghê gớm khác. Tâm đắn đo giây lát, rồi anh bật dậy. Anh đã quyết định được con đường đi của mình. Anh ra sau nhà, rửa mặt chải chuốt chỉnh tề, dọn dẹp nhà cửa, nấu một nồi nước, pha ấm trà, vì anh biết quăng lửa sắp tỉnh dậy. Quăng lửa thức giấc, thấy có một bàn trà. Ông thấy Tâm đang bưng bình trà nóng bốc khói từ sau nhà ra. Ông nói: "Mày chưa trốn đi hả? Quay về làm gì?" "Bác còn chưa tỉnh dưỡng thì con sao đi được?" Quăng lửa nhìn trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Mày đụng độ với đám Tiêu Nhi Đường mà còn nguyên vẹn thì cũng hay đó. Ai đã giúp mày?" Tâm không dám kể ra. Anh nói: "Có ai đâu, con tự xử." Quăng lửa thử biết Tâm nói xạo, nhưng ổng không để tâm. Giờ ổng chỉ muốn ngủ. Ông nằm xuống, quay lưng vào vách rồi nói: "Giờ mày cút đi đâu thì đi đi." Tâm không quan tâm câu nói đó. Anh rót trà bưng lại giường, cung kính đặt xuống rồi quỳ lại: "Xin bác quan hãy thu nhận con làm đồ đệ, con muốn mạnh hơn." Nhìn thái độ của Tâm hết sức nghiêm túc, ngay cả quan lửa cũng bị bất ngờ. Ổng nhíu mày khó hiểu, ngồi bật dậy, chồm tới trước hỏi: "Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ." Tâm lặp lại hết sức tự tốn, chậm rãi và đầy cung kính: "Xin bác hãy thu nhận con làm đồ đệ, chỉ bảo để con có thể mạnh hơn được nữa." Quan lửa phá lên cười. Đã mấy chục năm rồi, ổng mới cười lớn và dài đến như vậy. Tâm ngẩng đầu lên nhìn, vì sợ ổng lên cơn hậu bệnh. Ai dè đúng lúc đó ổng tự nhiên ngưng ngang, dí mặt sát vô Tâm rồi nói: "Mới hôm trước mày còn đòi một hai trốn khỏi đây, sao bây giờ lại quay ngoắt thái độ như vậy? Thế thì đâu đáng tình." "Dạ, cũng vì con hành xử sai lầm, xong rồi ông trời mới chỉnh lối đi lại cho con đấy chứ." "Chỉnh cái chó gì?" Tâm hít một hơi thật sâu. "Thì cho con biết trời cao đất dày. Con lại bắt, con là con nói thiệt cái bụng con. Nói dốc câu nào á, xe hàng cắn con chích queo đi. Ban đầu con tính chạy về để tìm chú Chính, rồi năn nỉ đi cứu. Nhưng mà cái lúc vô rừng, con gặp đám Tiêu Nhi Đường. Tụi nó nói cho con biết là chú Hai Đèn vẫn bình an vô sự. Tụi nó còn bắt con về để chú Hai hợp tác cắt âm tướng theo lời tụi nó. Con nghĩ, mà đúng hơn là con sợ. con sợ con yếu quá. Lỡ bị tụi nó bắt á, rồi uy hiếp chú hai, chắc đời này con sống hết nổi. Quan Lửa không đáp, ổng cứ quắt mắt nhìn Tâm. Tâm nuốt nước bọt nói thêm: Dạ thì đó, con biết là chú hai còn sống. Chú Chính sớm muộn gì cũng cứu chú hai, chỉ còn con thôi. Bây giờ nếu mà con lóc cóc len keng, yếu xìu kiểu này mà để tụi nó bắt được thì nhục cỡ nào. Quan Lửa chụp cổ áo Tâm, kéo lại rồi quát: Chỉ có vậy thôi ạ. Tâm chịu hết nổi, cũng quát lại theo: Con muốn trả thù, con muốn mạnh lên, đi đập chết mẹ tôi Tiêu Như Đường, chứ không phải trốn chui trốn nhủi vậy nữa. Nếu mà con không mạnh lên thì con không có cách nào khác đi cứu chú hai và tự vệ cho mình hết. Hai bữa trước tao cũng nói y chang như vậy, mà mày có nghe cái quần gì đâu. Nhưng mà bây giờ con nghe rồi nè. Quan Lửa thở dài, vẻ mặt khó chịu. Ông cầm ly trà lên ực một cái, rồi lại rót thêm mấy ly nữa. Tâm hỏi: Mà bác Quan, bác biết gì về tụi Tiêu Như Đường không? Con chỉ nghe chú hai kể chung chung về tụi nó không à, chứ không có biết rành. Cái đám trộm cướp đó tao còn lạ gì. Tính dài dế hả? Tụi nó phải gọi tao hơn cả cái móc sư tổ đó. Ông nói bằng cái giọng bực tức, hằn học: Tụi này là một tổ chức kín tiếng, tụi nó vào U Minh chuyến này không rõ vì mục đích gì, có liên quan đến người cô chỉ hay không, bản thân ổng cũng khá tò mò. Tiêu Nhi Đường là băng trộm cướp, nhưng gốc gác xa xưa của tụi nó cũng do Đại Đầu Trùy, người đệ tử đầu tiên của Lý Huỳnh, lập ra, nên hành xử có đôi phần khác với những băng nhóm trộm cắp đời thường. Tụi này có hệ thống tổ chức khá chặt chẽ, đứng đầu gọi là cha, ba, ông già. Dưới cấp này là anh em, có bốn anh em, dưới anh em là bốn chi. Chi đầu mạnh, về sau yếu dần. Nếu theo như Tâm kể, có khi bà Hạnh và Tiểu Sậy chỉ là chi tư. Bà Hạnh với Tiểu Sậy chắc mạnh ngang nhau, hai thằng thợ đo với thợ đông thì còn không chắc. Nhưng mà hình như cái thằng mà con chạm trán trong rừng mười dặm chân, thằng mà nó xăm nguyên cái mình toàn là số đo của thước á, cái thằng này chắc mạnh lắm. Bác Quan có biết gì về nó không? Mày bị ngu hả? Thằng đó tuổi gì mà tao cần phải biết tình? Đâu, mày kể lại cách mày với nó đánh nhau cho tao nghe coi. Tâm khựng lại, anh không biết bịa ra làm sao. Vì nếu kể đúng thì sẽ kể ra luôn bà già khùng. Anh nhắm mắt bịa đại. Quan Lửa đâu phải đứa con nít lên ba, nghe mấy câu đã thấy không đúng. Ổng phát hiện ra liền chụp lấy cổ áo Tâm: Bớt xạo chó trước mặt tao nghe, không tao đục một cái là còn một đống bậy nhầy nghe con. Là ai giúp mày? Khai mau. Tâm biết mà khó giấu được. Anh còn đang ú ớ thì Quan Lửa nói: Mày mà không có óc dẫn đường á, thì với gì biết đường quay lại đây? Có phải mày đã gặp bà ta hay không? Tâm không biết bà ta theo ý Quan Lửa là ai, nhưng đúng là anh cũng có gặp một bà ta, nên anh gật đầu li liệt. Dạ đúng rồi, bà tiếp con mới về đây được á. Quan Lửa lại tưởng bà ta của Tâm là bà ta mà ổng biết, liền đẩy Tâm ra, hậm hực ngồi xuống giường. Ổng thì thầm: Chết mẹ rồi, bà biết mình bệnh rồi sao ta? Bà có tới đây không? Căng quá. Biểu cảm làm cho Tâm nhớ lại mấy cái lần anh nhớ Tú Linh cũng bần thần y như vậy, bị hai đèn la hoài. Nhưng bây giờ Quan Lửa đang nhớ ai? Không lẽ là cái bà khùng đó sao? Quái lạ, họ có liên hệ gì với nhau chứ? Tâm thấy mặt ổng giãn ra, mới tới năn nỉ ổng cái chuyện thu nhận. Quan Lửa hỏi: Rồi mày biết bản thân mày non chưa? Dạ con biết rồi. Vậy tốt, cút xéo đi. Quan Lửa khịt mũi, cười một tràng dài, rồi đanh mặt nói. Vậy tốt, cút xéo đi. Quan Lửa quyết không nhận Tâm làm đồ đệ. Ông quay lưng ngủ khì. Tâm thì bản thân anh đã thề rằng chuyến này phải bái sư học đạo, cho nên cứ quỳ ở đó. Quan Lửa ngủ chừng 4 tiếng thì tỉnh dậy. Ở bất ngờ khi thấy Tâm vẫn quỳ, dựa đầu vô bàn trà mà ngủ gục. Lần này thì ông đã tỉnh táo, khỏe hơn rất nhiều. Ông nhìn Tâm, rồi vỗ mạnh lên bàn trà, đánh thức anh dậy. Mày vẫn còn cái suy nghĩ tao sẽ nhận mày sao? Dạ đúng vậy mà. Bởi ông kêu con đi lấy cái thước của người cô chỉ còn gì. Vậy là nhận đó. Tao chỉ nói là dẫn mày đến chỗ lấy cây thước, mày tự lấy rồi cút về, chứ không có nói là sẽ dạy cái loại ngu ngốc như mày. Nhưng mà vẫn là có ý tốt. Ông ấy bắt cứ dẫn con đi đi, rồi về tính cái chuyện dạy hay không sao. Dù gì lấy cây thước cũng là bắt giúp rồi. Tiễn Phật á, thì tiễn tới Tây Thiên mà bắt. Tao không có rảnh mà đi giúp mày. Cây thước đó vốn dĩ cũng cản trở nhiều thứ trong U Minh. Lấy nó đi rồi thì nhẹ gánh cho tao, nên tao xuống mày đi lấy thôi. Không có đúng. Bác muốn dẫn con đi là vì có ý thu nhận từ trước mà. Quan Lửa vỗ bàn rung động. Ông quát: Tao mà phải nói dốc với mày hả? Tâm sợ hãi lùi về một chút. Chứ sao nữa. Nếu không thì sao bác đề xuất vậy chi? Vì không có tao thì có cái quần què mà mày vô được chỗ cây thước. Quan Lửa nạt, Tâm đốt ngay. Vậy nếu con đem được cây thước vậy thì ông dạy không? Được, mày mà đem được nó vậy thì tao dạy, miễn là thằng chó con mày còn sống. Dừng khoảng chừng 2 giây, Quan Lửa biết mình vừa đưa ra đề nghị không thể thu hồi được, nên liền đứng phắt dậy, bỏ ra nhà sau rửa mặt. Tâm vui cười như trúng số, cũng đứng dậy đi theo. Ra tới cửa buồng xong rồi sực nhớ, bản thân anh sẽ phải vô đó một mình, cũng đâu có dễ ăn cái gì. Quan Lửa ra rửa mặt, rồi quát Tâm đi nấu cơm. Tâm lật đật vô bếp chuẩn bị. Chừng 1 tiếng sau thì cơm nước nóng hổi được dọn lên. Tâm đứng như thằng rể, đến khi Quan Lửa kêu ngồi mới dám đặt đít xuống. Ăn được 3 mớ, Quan Lửa mở lời trước. Được rồi, nếu không đồng ý thì mày đi đồn tao ăn hiếp con nít, nên tao sẽ cho mày một cơ hội. Bây giờ mày lo ăn rồi ngủ nghỉ lấy sức đi. Ngày mai tao sẽ tính là cuộc thử thách bắt đầu. Tâm thiếu điều nhảy dựng lên ăn mừng. Anh già cơm như cái máy suốt, vui vẻ ăn uống. Lát sau anh hỏi: Ủa mà bác Quan, cái đường vô đó có khó không? Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, đến Quan Lửa còn phải bật cười vì cái độ ngây thơ của anh. Ông nói: Khi, vậy cái đám nhát gan thì ghê rồi, rất là ghê. Quan Lửa nói thêm: Lỗ Băng Tử không phải sinh ra là để làm những việc vào rừng sâu tìm phế tích lấy báu vật như thế này, nên ít nhiều sẽ có chuyện lúng túng. Lục Lâm là một nhóm giang hồ ẩn mật ở Lục Tỉnh. Họ có hẳn một nhóm để chuyên làm chuyện này, gọi là Săn Lan. Nhánh Săn Lan là những người chuyên băng rừng cao núi sâu, đi vào những nơi tử địa để lấy lan, là các bảo vật quý hiếm khỏi phải bàn. Họ có những kỹ năng riêng để sinh tồn ở những địa điểm nguy hiểm kiểu như thế này. Tâm nói: Săn Lan hả? Con có biết một thằng Săn Lan đó, tên Hùng Bonsai. Quan Lửa đập bàn: Kệ mẹ nó, nó săn ở đâu thì được, chứ bén mảng vô cái rừng này á, tao đá bè sừng nó liền. Tâm hỏi tại sao, thì Quan Lửa giải thích: Vì các bảo vật đó chính là thứ giúp cho tự nhiên được cân bằng. Miền Tây có những kỳ quan vĩ đại, nôm na là thọc sinh, gồm có nhất đỉnh, tức là Long Mạch, nhị lâm là hai khu rừng lớn là U Minh và Tràm Chim, tam thiên là ba nơi âm khí dày đặc là Vách Ma giấu tại An Giang, Hòn Đất tại Kiên Giang và Ao Bà Ôm ở Trà Vinh. Tứ thú tức là năm chèo, heo rừng, trâu trắng và cò đen. Ngũ hồ là năm hồ lớn, nay đã cạn nước toàn bộ, nằm ở ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre ngày nay. Lục Khê, sáu con suối bí ẩn, ngày nay chỉ còn một con suối, đó là suối Thanh Long ở núi Cấm. Thất Động là bảy động núi lớn. Bát Vực là tám nơi sẽ có vực sâu là Lưu Cự, Kiên Lương, U Minh, Cồ Mây, Núi Nổi, Phú Quốc, Ba Thê và Hồng Ngự. Cửu Giang là chín con sông. Thập Điện là 10 thần điện cổ. Tao nghe mà ù ù cạc cạc không nhớ được hết. Quan Lửa nói tiếp: tất cả thập sinh đều do những bảo vật đóng vai trò là xi măng kết dính. Bảo vật lớn thì giữ kỳ quan lớn, bảo vật nhỏ thì giữ kỳ quan nhỏ. Đó là tác động âm dương qua lại đang hết sức cân bằng. Nếu rút chúng đi thì đối với công trình, gạch ngói sẽ bị âm lấn mất, công trình sẽ sụp đổ. Kỳ quan thì sẽ gây rạn nứt, kỳ quan cũng mất. Đám săn lan là chuyên đi phá những bảo vật đó, chính là một loại tàn phá kỳ quan. Ngày xưa bảo vật còn nhiều nên không có hiện tượng sụp đổ, vì nhiều bảo vật cùng chia ra gánh một thứ. Ngày nay bảo vật đã gần hết, nếu lấy nữa thì miền Tây còn lại cái quần. Tâm nhìn Quan Lửa, ổng nói sai mì, dù nét mặt hơi quạo. Tâm cảm giác được dù chỉ qua lời nói rằng ổng thực sự yêu nơi này. Tâm trầm trồ: nghe đã quá bắt. Con đi vô rừng 10 dặm chân ấy, đã thấy nó hùng vĩ rồi. Thì ra nó là thập sinh. Ai nói mày rừng 10 dặm chân là thập sinh vậy? Thì trong nhị lâm đó không phải một cái là U Minh sao? Tầm bậy. Rừng 10 dặm chân không có gì ghê hết. Kỳ quan thực sự của U Minh là một khu rừng mọc ngược, nằm bên trong phế tích của người Cô Chỉ kìa. À, hả? Rừng mọc trong rừng hả? Mọc trong thì nấu cái gì? Đằng này nó còn đâm ngược xuống đất cái chứ. Đúng hơn là đâm xuống một cái thung lũng rộng lớn. Chính giữa thung lũng đó là một viên Ngô Công Kim Thần Thái Dược, sáng như mặt trời. À, là viên ngọc trết phải không? Hồi đợt con gặp thằng Hùng Bonsai đó đó, cũng là do nó đi lấy ngọc trết ở An Giang thất bại đó. Chắc nó tới đây sống thôi. Tao mà để nó lấy được ngọc, tao thủng ngực chết cho rồi. Rồi lỡ con vô lấy thước mà con lấy lộn, làm hư cái rừng thì sao? Thì tao băm dầm mày ra nuôi ốc chứ sao? Quan Lửa siết nắm đấm kêu rùm rớp. Nhưng mà con có biết đâu. Hay là bác dẫn con đi. Quan Lửa nói không được. Bản thân ổng vừa mới khỏi. Âm khí trong rừng U Minh với người thường thì có thể trụ được nếu dùng thuốc, còn ổng mà vô là lụm ngay. Cho nên ổng sẽ đưa cho Tâm một cái bản đồ và các đồ dùng cần thiết. Tâm cười. Vậy là bác vẫn có ý nhận con làm. Chưa nói hết câu thì bị Quan Lửa liếc cho một cái muốn ngộp thở, nên là thôi luôn. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng sập tối. Quan Lửa bảo rằng ổng sẽ đi nằm điều khí, kêu Tâm ngủ ngoài hàng ba vì sợ anh bị ngộp thở, xùi bọt mép ra. Quan Lửa sống một mình nên chỉ có duy nhất một chiếu một gối. Tâm lấy quần áo của ổng đắp lên người cho đỡ lạnh. Tính ra đã mấy ngày phải vận động liên tục, cộng với việc đầu óc căng thẳng nên vừa xả ra là Tâm ngủ say như chết. Một giấc ngủ an toàn, thoải mái, cho đến khi anh bị bóng đè. Lúc đang uể oải trong cơn vật vã, Tâm thấy có bóng người xẹt vô nhà Quan Lửa, lấy cái gì trong tủ đồ. Người đó trước khi bỏ đi thì tới phía đầu nằm nhìn anh, cười một cái. Chính là bà Khùng. nhưng tâm đang say giấc quá không tỉnh được. Chỉ có mùi hương thuốc bắc là còn vương vấn. Bà ta lấy tay đưa lên đầu Tâm, đang định làm cái gì đó thì cảm thấy một luồng khí lực xộc lên thình lình. Bà biết chuyện dữ tới nên chân nhúng một cái đã đi xa cả chục thước, tay bám vào thân tràm mạnh như tay gấu. Bà đu hết tốc lực, dường như sợ con quái vật nào đó đuổi theo kịp. Bà Khùng chạy chưa được xa, vừa định phóng lên thân cây tràm khác thì một luồng kình phong sấn tới. Thân thủ nhanh như đạn pháo, đập nát nửa thân tràm. Bà già thấy khóe mắt có bóng đen thì đã lách người né tránh, không thì thân xác thành cục tàu hũ mất thôi. Người tấn công không ai khác chính là Quan Lửa. Ông đang điều khí thì phát hiện có người lẻn vô nhà. Cho dù bà Khùng đã vận dụng tuyệt kỹ miêu bộ, đi đứng di chuyển không phát ra tiếng động, tuy nhiên với tầm khí lực bao trùm cả khu rộng lớn như Quan Lửa thì việc bà hít thở nhẹ như sợi tơ cũng bị ổng phát giác ra. Quan Lửa tung chưởng giao chiến, khí lực vừa mới khỏi bệnh nặng nên dĩ nhiên chỉ còn hơn nửa bình thường, có điều cũng là hết sức khủng khiếp với người khác. Quan Lửa nhanh như con sóc, tay ra chiêu thu về còn không kịp nhìn thấy. Tuy nhiên cái thân hình bà già Khùng cứ như con cá chạch, luồn lách biến quá. Quan Lửa quát lên: "Bày lại!" Nhìn đây thu công mà không biết ta là anh cô hả? Bà già có gân cốt hết sức kỳ dị, thân hình uốn éo như tấm vải, sát chiều đã tới ngay yết hậu, vậy mà tích tắc đã đánh sượt qua vai. Đòn khác nhắm ngay ngực thì vụt cái đã thành đi qua hông. Quan Lửa tức điên, tuy nhiên trọng bệnh vừa khỏi, dù có ba đầu sáu tay ông cũng khó lòng làm lại bà kia. Bà già Khùng lấy trong túi áo ra một nắm bột, nhân lúc Quan Lửa ra chiêu liên hoàn thì thình lình ném ra. Ông sợ dính sát chiêu mù mắt cho nên lùi lại ngay. Bà già Khùng nhân cơ hội đó liền lủi xuống một cái tán cây, phóng đi như con cá chuồn. Bà trốn thoát được, chạy mãi tới 3 tiếng sau mới dám dừng lại, khi xung quanh là rừng 10 vạn chân. Quan Lửa đã bị bỏ lại phía sau. Bà biết rằng hên cho bà, vì đối thủ vừa thoát cơn sinh tử, chứ ổng mà còn đương sức thì có khi giết bà chỉ cần 1 phút 30 giây. Bà ta dựa lưng vào gốc tràm rồi thổ huyết ra. Giao đấu gần với Quan Lửa chịu áp lực lớn quá, cơ thể của bà đã thay đổi gân cốt mà vẫn chịu không thấu được. Quan Lửa vào nhà coi lại đồ đạc thì vẫn còn y nguyên, không mất thứ gì. Ổng lấy làm lạ, cả đêm cứ suy nghĩ về cao thủ vừa lẻn vô là ai. Dù bà chắc ăn không đánh lại ổng, nhưng chịu được bấy nhiêu đòn đó thì cũng không đơn giản. Sáng hôm sau, Tâm lên đường. Cả đêm qua anh bị bóng đè, dù trong rừng dội lại tiếng đánh nhau ầm ầm mà anh vẫn không ngóc đầu dậy nổi. Tâm sửa soạn đồ đạc rồi chào Quan Lửa. Còn tưởng rằng sẽ cuốc bộ thì ông đứng trước hàng ba sống lên một tiếng thật lớn. Chừng 15 phút sau, con vượn lông trắng phóng xuống trước nhà. Ông nhờ con vượn đưa anh tới đó. "Đợi mày đi bộ chắc thắng sao?" Con vượn lông trắng sẽ đưa anh tới bên ngoài rìa của phế tích cô chỉ. Quan Lửa nói con vật này sợ những thứ bên trong thành cổ đó, nó không có ý chí như con người nên khó mà vượt qua được. Từ rìa thành, Tâm phải hoàn thành hành trình một mình. Thời gian thì không quan trọng, còn sống trở ra là được. Tâm chỉ nghĩ đơn giản, chuyện này nghe hai đèn kể giống như là săn lan của Lục Lâm, mà thằng Hùng bonsai nó làm được, không lẽ mình làm không được. Nhất định phải để cho Tú Linh lát mắt. Quan Lửa lấy ra một cái túi vải, bên trong có dao rửa, nến, dây, đèn, nói chung đồ nghề đầy đủ để đi rừng hoặc là đào đất cắt cây. Quan Lửa biết người vừa lẻn vào nhà tối qua ít nhiều có liên quan đến Tâm, nên ổng sẽ không hỏi anh nữa. Tâm cười khì nói: Rồi, bác cứ đây đợi con, có khi cơm chưa sôi là con dậy rồi. Anh leo lên lưng con dượng lông trắng, còn chưa chuẩn bị tâm lý thì nó đã phóng giọt đi như tên bắn. Nếu so với đi tàu lượn siêu tốc thì bám trên lưng con dượng đu trong rừng tràm khốc liệt hơn rất nhiều. Lục phủ ngũ tạng của Tâm có khi nhồi lên tận cuốn họng rồi lại tụt xuống tận đít. Theo tốc độ di chuyển thì con vượn đã đi được một quãng đường rất xa. Không biết sau cái lần ối thứ mấy thì con vượn đáp đất. Con vượn để anh xuống bên rìa một cái phế tích thành cổ đổ nát. Anh đoán vậy, vì dưới chân ngổn ngang đá tảng, gạch ngối la liệt. Xung quanh tối đen như rừng ban đêm, trên đầu là cây tràm cao như núi như thành, ngó không thấy ánh mặt trời nào lọt xuống. Con vượn khẹt khẹt mấy cái rồi giọt đi. Có bộ nó rất dè chừng nơi này. Quan lửa đã dặn nó ở bên ngoài này canh chừng, hễ Tâm xong việc đi lên thì nó đưa về. Cho nên thấy nó đi, Tâm không sợ lắm. Tâm ngồi dựa vô một tảng đá lớn, uống nước và sức dầu gió cho bình tĩnh lại. Qua cơn ối rồi mới đứng dậy đi khám phá. Vừa bật đèn pin lên thì bà già khùng từ đâu phóng súng hù anh một cái. Tâm la toáng lên, thiếu điều muốn đái trong quần. Đến khi nghe giọng cười và mùi thuốc từ miệng của bà, anh mới định thần lại được chút đỉnh. Anh quát: Bà muốn hù chết tôi luôn hay gì? Sao bà vô đây nữa rồi? Tao đi tiếp mày mà, không cần hay gì. Bà thì giỏi rồi, tối ngày xẹt đi như hồn ma bóng quế giúp gì tôi. Bà ngó nhìn xung quanh xem con vượn có đi xa hay chưa. Bà nói: Tao tới giúp mày không phải là giúp đi lấy cây thước khỉ gì đâu, mà là cho mày hay tin về cái ông dì Hai Đèn nè. Tâm nghe tới Hai Đèn thì quên luôn cơn ói, vội chụp vai bà già mà lay mạnh: Bà nói gì? Có tình gì? Sao bà biết? Đau mày, buông tao ra trước đi. Tụi Tiêu Nhi Đường cũng đang nhắm vô di tích này, nhưng mà tụi nó không có lấy được pháp bảo, cho nên chuyển sang phương pháp cúng ông thầy mày đó. 49 ngày sau, dù mày có mạnh như Tề Thiên thì Hai Đèn cũng sẽ chết. Tâm nghe tới Hai Đèn sẽ chết sau 49 ngày thì rụng rời. Đầu gối rung như vừa leo lên leo xuống núi cấm 4-5 quận, cứ thế mà ngồi phịch xuống đất. Bà già khùng tán anh mấy cái: Nè, sao vậy mày? Tao chưa nói xong mà. Tâm không nghe, kiểu nói gì nữa bây giờ. Bà già thở dài: Tao nói là 49 ngày nữa, nếu mày chưa về thì ổng mới bị tụi Tiêu Nhi Đường hiến tế. Giờ thì chưa, nếu 48 ngày mà mày về kịp, đập tụi nó cứu ổng thì cũng không sao. Tâm thấy có hy vọng thì ngước lên hỏi tại sao. Bà già khùng ngồi chồm hổm trước mặt anh, bà tự tốn giải thích: Nôm na cho mày hiểu thì hôm bữa bà Hạnh cắt bóng ông Hai Đèn bị hụt, giống như là âm tướng của ông đã chết vậy. Chết rồi thì làm cái lễ này kia, sau đó đem chôn. Xong thì 49 ngày cúng một cái lễ lớn, gọi hồn về vậy đó. Hiện tại âm tướng của Hai Đèn đã biến mất, tuy nhiên cái ấn triệu tướng của Hai Đèn vẫn còn. Tụi Tiêu Nhi Đường muốn làm một cái đàn tế khổng lồ. Cái này là bí thuật ngày xưa chính đại đầu trụy được thừa hưởng lại từ Lý Huỳnh. Chuyện kể lúc mới sinh, đại đầu trụy và người anh em sinh đôi bị dính liền với nhau. Bên trong có một con quỷ rất mạnh. Lý Huỳnh cũng làm một cái lễ tương tự, gọi là thất chúc bàn, mới kéo được con quỷ đó ra và tách được hai anh em. Thất chúc bàn là cúng để gọi âm tướng tới, cho rơi vào thế thiên la địa võng giăng sẵn. Mà tới là tới đâu? Tới cái ấn gọi của Hai Đèn, nghĩa là đánh nhau trên cái hồn còn lại của ổng. Mà như vậy thì thân xác nào chịu nổi, cho nên bà già khùng mới nói là sau 49 ngày là hai đèn lụm chắc. Tâm nói: Hên quá, vậy là vẫn còn thời gian. Sau đó anh đứng dậy, đi lòng vòng một hồi. Anh suy nghĩ rồi nói: Tôi tính kỹ rồi, tôi sẽ học với quăng lửa đúng một tháng, sau đó về đập chết mẹ tôi theo như đường để cứu chú Hai. Vậy cũng được. Mà mày mạnh miệng lắm á con, dám nói đánh chết mẹ tụi Tiêu Nhi Đường. Chứ sao, tôi mà học được 1/10 của Bác Quan là tôi nói tắt đại liền. Ủa mà khoan đã, sao bà biết tụi nó? Làm sao bà biết được hai đèn? Mày đừng có hỏi nhiều, tin này tuyệt mật đó. Tao biết được có liên quan tới mày nên liều mạng lại báo cho mày hay nè. Ai dè mém nữa bị cha quan lửa đánh cho thành cục tàu hũ rồi. Vậy đêm qua đúng là bà hả? Chứ ai vô đây. Làm sao tôi tin bà được? Tao biết mày sẽ nói vậy mà. Cho nên chuẩn bị sẵn cái này để giả vô mặt mày nè. Trước sự ngạc nhiên của Tâm, bà ta lấy ra điểm thước của hai đèn. Cây viết mái mà ổng hết sức cưng, đi đâu cũng dắt trong áo. Tâm chụp lấy, nhìn bà khùng. Làm sao bà có được? Tao là bà chúa ăn trộm mà mày. Mấy cái này tao lấy như trở bàn tay chứ có mẹ gì đâu. Xạo. Từ bữa gặp bà tới giờ, không lẽ bà chạy mấy trăm cây số đi ăn trộm rồi quay lại đây đưa cho tôi? Chưa kể sao bà biết được chính xác chỗ của tôi nói giam chú Hai. Thầy kể tao, mày tin hay không thì tùy mày. Xui rủi mà hai đèn có mệnh hệ gì á thì hối không kịp nghe con. Được rồi, tin thì tin. Mà coi bộ bà biết về tụi Tiêu Nhi Đường này khá kỹ hả? Thì sao? Bà có biết thằng nào trong cái đám đó xăm mình mà y như cái thước di động không? Biết. Anh ba. Hả? Anh ba hả? Ý tao là trong Tiêu Nhi Đường á, giai vế của thằng đó cao lắm, là anh ba trong bốn nhà anh em đó. Dưới trướng nó là 12 chi. Hắn ta là dân lỗ bang, nhưng mà không phải nhánh lỗ bang tử tụi mày, mà đi theo hướng pha trộn thước mộc của tụi Thái với Lào á. Sao nhìn mật thước trên đó ghi bằng chữ Hán mà? Thì chỉ là chữ thôi. Đừng quên là cộng đồng tụi Thái người gốc qua rất là nhiều. Số đo mộc của tụi nó khác người Việt mình, cho nên lối đánh rất là tà. Vậy bà biết con nhỏ nào xài móc câu không? Con Liên, chi hai của thằng ba đó. Tâm lạnh lưng. Vậy tính ra đám quái vật đó cũng chỉ là những nhân vật từ trung bình khá đổ lên giỏi của Tiêu Nhi Đường. Chưa có anh hai và bốn chi dưới trướng nữa. Quái vật, Tâm tự nhủ. Vậy thì anh càng phải học nghề của quan lửa mới được. Đồng thời anh cũng dấy lên suy nghĩ về bà già khùng này. Càng ngày càng thấy bà đặc biệt, vừa mạnh vừa biết nhiều. Anh hỏi: Bà tên gì? Để tôi biết tôi kêu như vậy. Tao khùng mà, hỏi làm chi mấy cái đó vậy? Không có ai khùng mà cái quần gì cũng biết như bà hết á. Mà khoan, bà với quan lửa có mối quan hệ vậy? Hôm qua ổng nhắc tới bà mà mặt ổng ấp úng, y hệt như là nhớ nhung gì bà vậy đó. Tao với ổng có liên quan cái đách gì đâu. Tối qua ổng rượt đánh tao thấy mụ nội vậy, mày không nhớ hả? Ổng liên quan nhau thiệt à? Chứ tao dốc mày làm gì tao? Tâm thấy khó hiểu. Vậy trong rừng này cũng có một bà ta nào nữa hả? Anh tạm gác cái suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên, tập trung nhiệm vụ trước mắt. Ban đầu tưởng rằng chỉ có một mình đi vô, nay xuất hiện bà già khùng thì mừng hơn lụm được vàng nữa. Tâm hỏi: Ủa mà bà vô đây làm gì? Cái thước mẹ đâu rồi? Tao cất rồi, ở đây không có tiện cầm theo nhong nhong đâu. Cây thước mẹ chỉ là bản lệ để tao lấy cái thứ tao thực sự cần, chưa lấy được nên tao còn vô đây. Vậy bà tính ra cũng rảnh phải không? Ông ấy giúp tôi vô lấy cây thước của người cô chỉ đi. Có cây thước đó quan lửa mới chịu dạy tôi. tưởng đâu bà sẽ kỳ kèo này kia. Ai dè bà già chắp tay sau lưng, nhịp một chân, liếc tầm nói: tao không giúp mày thì tới muộn quýt chưa có lấy được nghe con. Thấy tao tốt chưa? Dạ tốt, dạ tốt. Tấm lòng Bồ Tát chứng quả Bồ Đề. Vậy cái thước đó đâu vậy? Cái thằng, sao tao biết được nó ở đâu? Quan lỡ kêu mày đi không vậy hả? Tâm thở dài. Vậy mà tưởng bà biết đường. Anh lấy bản đồ mà quan lỡ đưa cho, xoay ngang xoay dọc một hồi cho đúng hướng, rồi nói: Ui, tưởng bà biết thì đi nhanh hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Lỗ Ban Sát Thước, thiên thứ 2, tác giả Lâm Già Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.